Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, tiến nhập không gian. Rốt cục đột phá thành công, Lâm Hiên thật sâu hô xả giận. Cảm giác hết thảy đều là tươi đẹp như vậy. Cảm giác được tự thân lực lượng đạt đến trước đó chưa từng có cao độ. Thể nội thế giới mở rộng gấp mấy lần, đạt đến càng rộng rãi phạm vi, lực lượng càng là tăng lên gấp bội. Để cho hắn có một loại có khả năng nắm giữ tất cả cảm giác. Thậm chí gặp phải hắc hồn yêu, cũng có thể đánh chết. Hoàn toàn không cần dùng đến trong cơ thể tinh thần chi lực. Tại thể nội thế giới trong, còn có vô số tiểu tiểu tinh thần chi lực. Tại thể nội thế giới trong trên bầu trời bay, chính là một mảnh thật dài ngân hà vẩy ở phía trên. Những thứ này tiểu tiểu tinh thần chi lực, sẽ theo hắn chậm rãi hấp thu mà biến mất. Kỳ thực chính là chẳng khác nào một loại năng lượng trừ bị. Có khả năng bổ sung trong cơ thể tinh thần chi lực lực lượng. Đồng thời tại từ từ hấp thu sau khi, tinh thần chi lực càng ngày sẽ càng mạnh mẽ lên. Căn cứ đấu thiên tinh cung ghi chép, ở trên trời phạt đột phá ở trên thật có chỗ bất đồng. Nhưng này giới hạn tại đột phá đến thiên quân tầng thứ này lúc, mới có chỗ bất đồng. Phá thiên quân trung kỳ. Cái này vượt qua biên độ thật đúng là không nhỏ. Hắn tại xoài bước cái đại cảnh giới sau khi, lại lần nữa xoài bước cái cảnh giới nhỏ, đạt đến phá thiên quân trung kỳ trình độ. Nếu hiện đang cho hắn lại lần nữa cùng đằng trưởng lão đối chiến, vẫn không thoải mái nghiền ép, cũng không thiếu người đang từ từ đột phá sao. Không nghĩ tới tại vùng đất chết này trong, còn có thể có như thế thánh địa. Lâm Hiên nhìn khắp bốn phía, thấy nơi xa rải rác được có thiên phạt, có là mới vừa đột phá, có còn lại là đã trải qua một nửa. Trong lúc cũng có người trải qua thiên phạt mà chết, kỳ thực đang đột phá đi vào nơi này, bọn họ liền không có cùng trình độ tử vong. Đây là không có biện pháp sự tình, nghĩ phải hoàn toàn không tổn hao gì, trừ phi đều là rất mạnh loại hình. Rất rõ ràng bọn họ cũng không có đều là tinh anh. Hy vọng lần này có khả năng đề thăng bọn họ không ít thực lực a. Lâm Hiên đưa ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác, đi theo bay lên nhìn chung quanh. Hắn đối với nơi này còn là thật tò mò. Không biết là người nào làm ra cái này xương nhiên giới đi ra. Mấu chốt là làm sau khi đi ra, còn không người ở đây. Bất quá đang là như thế này, mới có thể làm cho thần thụ nhất tộc có vài phần thở dốc thời gian. Nếu ngay cả nơi này cũng không có, bọn họ mới là chân chính tuyệt vọng. Đi theo hắn bay đến quốc sư bên người rơi xuống. Quốc sư đi theo mở mắt, thấy Lâm Hiên lúc, hai mắt tỏa sáng, đột phá tu vi. Ta đều có chút nhìn không ra ngươi tu vi là bao nhiêu. Xem bộ dáng là không chỉ phá thiên quân sơ kỳ, là ta đột phá đến phá thiên quân trung kỳ tu vi. Lâm Hiên cười một cái. Trước mắt người quốc sư này thâm bất khả trắc, mặc dù không có đột phá đến thiên thần, cho hắn cảm giác là so với đại đa số thiên thần đều mạnh hơn, khi nhưng cái này mạnh mẽ cũng không phải là trên lực lượng rất mạnh, mà là tổng hợp lại trình độ ở trên rất mạnh, liên tục đột phá sao? Tốt lắm, quốc sư vui vẻ nói, cái đột phá này rất nhanh chóng, nhưng vẫn được củng cố ở dưới mới được. Ngàn vạn lần không thể, căn cơ bất ổn nói, đối với sau này ảnh hưởng trọng đại, điểm ấy ta vẫn biết, khẳng định sẽ trước củng cố tốt tu vi, lại kéo dài đã qua đột phá. Lâm Hiên mở ra tay, bất đắc dĩ nói, huống hồ nghĩ phải kéo dài đột phá đi lên, độ khó hay không tiểu, cũng đúng, vậy ngươi liền tiếp tục tu luyện đi, ta chuẩn bị trùng kích thiên thần cảnh giới. Đến lúc đó là hơn một phần lực lượng. Quốc sư cười cười, chính là một lần nữa đả tọa ngồi xuống. Một khi hắn đột phá sau khi thành công, liền sẽ trở thành tiên hoàng người thừa kế đi. Thân là cái quốc sư, có thể là tiên hoàng phía dưới quyền lực mạnh nhất. Quốc sư, cái này xương nhiên giới thật là không có người nào sao? Hoặc là có cái gì chỗ kỳ lạ đây? Lâm Hiên đến tìm quốc sư, chính là vì vấn đề này mà tới. Hắn là có thể bản thân đơn độc tìm kiếm, nhưng hỏi quốc sư càng thêm mau lẹ một điểm. Tốt như vậy biết tổng thể tình huống, người nhưng thật ra không có tìm được. chỗ kỳ lạ nói, ngược lại là có chút. Đập chính là ở trung tâm địa khu, nhưng là ở đâu có xương nhiên chi hòa bọc lại, cũng không phải dễ dàng như vậy dựa sát. Trước ta nghĩ vào xem, bất quá cái này xương nhiên chi hòa cũng không phổ thông. Căn bản là không có cách lấy, cũng liền không cách nào mở đại trận ra đi vào. Quốc sư bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Hiên có cái này xương nhiên chi hòa, chính là nói ra, người có thể tới nhìn một cái. Nhưng nhất định phải chú ý ở dưới an toàn. Trước hướng không nên đem bản thân cho nhập vào. Nhìn một chút là có thể. Hắn cũng không hy vọng Lâm Hiên phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nếu chết nói, đó chính là tổn thất cái cường giả siêu cấp. Ta biết, Lâm Hiên gật đầu một cái. Đánh xong bắt chuyện sau khi, liền hướng trung tâm địa khu bay đi. Đang bay một khoảng cách sau khi, hắn rất nhanh thì thấy trung tâm địa khu xương nhiên chi hỏa hình thành một đại một dạng nhô ra, bọc lại một mảng nhỏ khu vực. Khu vực này chính là băng tiết khu vực. Chung quanh không có một ngọn cỏ, đều là bị cái này xương nhiên chi hỏa cho đông lại. Không cách nào sinh trưởng bất cứ sinh vật nào. Trong này hẳn là sẽ có vật gì ở bên trong. Có thể là đại năng còn sót lại bảo vật. Lâm Hiên nội tâm trở nên kích động. Nhưng lại không thể không cảnh giác. Nếu đem mình mệnh cho nhập vào, vậy không có lợi lắm. Hắn rơi xuống từ trên không đến khoảng cách gần tới gần nơi này xương nhiên chi hỏa lúc, nhất thời cảm giác được càng khí tức lạnh lẽo. Từ bên trong này chuyện tới, quả thực giống như quốc sư theo như lời như nhau, cùng bên ngoài xương nhiên chi hỏa đều không phải là một cái cấp đừng tồn tại. Bất quá không hơn, hắn vận chuyển trong cơ thể xương thiêu chi tinh, bên ngoài thân đi theo tuôn ra xương nhiên chi hỏa, sau đó từ từ hướng cái này một dạng hỏa diễm đi tới. Dọc theo đường đi cũng không có cảm giác được nửa điểm không dễ chịu. Từ phẩm cấp nhìn lên, có lẽ so với cái này trong xương nhiên chi hỏa chênh lệch một đoạn, nhưng vẫn là đồng căn sinh, cho nên vẫn là không có gì áp lực. Hắn vẫn chậm rãi đã qua dựa sát. Không có nóng vội, một lát sau, hắn sẽ đến cái này một dạng xương nhiên chi hỏa bằng biên. Đạt đến cực hạn khoảng cách tại trước mắt hắn không đủ 1 cm chỗ. Không thành vấn đề, thử nhìn một chút vào đi thôi, Lâm Hiên đưa tay đã qua với tới. Cái này xương nhiên chi hỏa lập tức thiêu đốt trở lại. Ở mặt ngoài đông lạnh ra nhất tầng băng, nhưng không có tiếp tục thâm nhập sâu. Như là tại hắn mặt ngoài thân thể túi bọc một tầng. Không có sao, có thể làm. Lâm Hiên thử nghiệm sau đó, chính là biết không vấn đề, nhấc chân chính là đã qua nhảy vào. Lập tức liền dung nhập cái này xương nhiên chi hỏa trong. Đi theo bị hỏa diễm này gói ở, cũng không có cảm giác được quá nhiều dị dạng cảm giác. Sau đó hắn kéo dài đi về phía trước đi qua, dung nhập không gian này trong. Sau khi đi vào, hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, trước mắt nhoáng lên, hắn vẫn không thấy rõ tình huống trước mắt, đã nghe đến một cổ nhàn nhạt phiêu hương, hút vào trong mũi, để cho hắn có loại bồng bềnh cảm giác, là một cổ nhàn nhạt mùi hoa, hắn chỉ có thể như vậy phán đoán, nhưng hắn tuyệt đối không có ngửi qua loại mùi thơm này. Có vật gì đi vào, toàn bộ đề phòng, một thanh to thanh âm chuyện tới. Cũng để cho hắn thấy rõ ràng tình huống bốn phía. Trước mắt bốn phía có 3 người vây lại hắn. Trên thân quần áo cũng có chứa màu lam nhạt, nơi ngực còn có một đóa lam sắc hỏa diễm. Từ ánh sáng màu cùng hình dáng đến xem, tuyệt đối là xương nhiên chi hỏa. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.